Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 301 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Vân, chào bà. Tôi là Lạc Tinh Vũ, người nhà họ Lạc. Người nhà họ Lạc. Vân Tịnh nhìn Lạc Tinh Vũ, đôi lông mày lá liễu nhíu lại. Trong lòng đột nhiên suy nghĩ rất nhiều. Sau đó bà ta đột nhiên mím môi, đưa tay ra. Xin chào, cậu chủ Lạc. Lạc Tình Vũ liếc nhìn bàn tay đang đưa ra của Vân Tịnh, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh, nói. Không cần đâu, hôm nay tôi tới là vì có việc riêng cần giải quyết, cho nên bà Vân không cần khách sáo. Những lời này khiến Vân Tịnh có chút không vui. Nhà họ Vân ở Kim Lăng là chủ nhân bữa tiệc Kim Lăng thập nhị cung tối nay, cũng là người khởi xướng và tổ chức bữa tiệc này. Vậy mà tên Lạc Tình Vũ này lại dám có thái độ như vậy với bà ta. Nhà họ Lạc, giỏi lắm. Gia tộc này sống trong bóng tối như chuột nhắt, không ngờ cũng có ngày dám lộ diện. Cậu chủ Lạc cũng tới tham gia đại hội môn đồ ư? Vân Tịnh cười như không cười, hỏi. Lạc Tình Vũ đảo mắt, liếc nhìn Vân Tịnh trước mặt, nói. Bà Vân, không hổ là tiểu thư của đệ nhất đại gia tộc nhà họ Vân ở Kim Lăng, là bà hai nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm. Nhưng nhà họ Lạc chồng tôi có làm gì thì cũng không liên quan gì đến bà, đúng không? Mọi người xì xào. Vân Tịnh lạnh mặt liếc nhìn Lạc Tình Vũ đang dương dương tự đắc, lại nhìn Giang Uyển đang đứng ở bên cạnh, cười hỏi. Sao cô lại ở đây? Giang Uyển lúc này trong lòng vẫn có chút căng thẳng, ấp úng đáp. Bà hai, tôi tới là để... Cô ấy là do tôi mời tới, như vậy có được không? Lạc Tình Vũ dành trả lời trước, sau đó nói. Sao, với tư cách là một thành viên của hội nghị môn đồ sắp tới, mà tôi lại không có tư cách để mời những người khác tham gia cùng ư? Vân Tịnh dù tức giận, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười, nói. Có chứ, đương nhiên. Nói xong, Vân Tịnh đưa tay làm ra tư thế mời. Lạc Tình Vũ đút hai tay vào túi quần, không nhìn Vân Tịnh, trực tiếp cùng Giang Uyển đi vào, vừa qua sảnh chính ồn ào, tiến vào thính phòng nghỉ ngơi. Vân Tịnh nhìn Lạc Tình Vũ và Giang Uyển rời đi, ánh mắt càng thêm lạnh. Bà ta liếc mắt một cái, một vị quản gia ở bên cạnh vội vàng chạy tới, hỏi. Bà chủ có gì sai bảo ạ? Vân Tịnh khoanh tay trước ngực, nói. Lập tức, cử người điều tra lại nhà họ Lạc cho tôi. Tôi muốn biết nhất cử nhất động của bọn họ, cũng như là xem họ đang có âm mưu gì. Ngoài ra, lập tức thông báo cho Trần Bình và nói rằng người phụ nữ của cậu ta đang có quan hệ với nhà họ Lạc. Vâng, thưa bà chủ. Người quản gia đáp rồi rời đi. Ánh mắt Vân Tịnh lạnh lẽo, liếc nhìn theo bóng Lạc Tình Vũ và Giang Uyển vừa rời đi. Sau đó quay người, trên mặt lại xuất hiện nụ cười, tiếp tục đón tiếp những doanh nhân giàu có và chủ nhân các gia tộc từ khắp nơi trên thế giới. Mà ở bên này, bên ngoài cổng Kim Lăng Thập Nhị Cung, trên thảm đỏ, một chiếc Maybach biển số Thượng Giang đỗ lại. Trần Bình vội vàng bước xuống xe, nhướng mày nhìn Kim Lăng Thập Nhị Cung rực rỡ tráng lệ. Đây chẳng phải là địa bàn của nhà họ Vân ở Kim Lăng sao? Chẳng lẽ đằng sau việc này có liên quan gì đó đến nhà họ Vân? Trái tim của Trần Bình trùng xuống, trong lòng đã có phán đoán. Nếu thực sự có liên quan đến nhà họ Vân và Vân Tịnh, thì hôm nay Trần Bình cũng không ngại xóa nhà họ Vân ở Kim Lăng ra khỏi lịch sử. Nghĩ vậy, Trần Bình liền đi về phía sảnh chính của Kim Lăng Thập Nhị Cung. Trịnh Thái vẫn luôn theo sát Trần Bình một cách kính trọng. Sau khi vào sảnh chính, bởi vì có rất nhiều người, cộng thêm việc Trần Bình mặc quần áo bình thường nên cũng không có nhiều người chú ý đến anh. Anh đứng trong đám đông, không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Giang Uyển. Rất nhanh, anh đã nhìn thấy một bóng người ở đằng kia, trông rất giống Giang Uyển. Cô ấy đang đi theo một người đàn ông, đi vào sâu bên trong Kim Lăng Thập Nhị Cung. Trần Bình muốn đuổi theo, nhưng kết quả là anh bị chặn lại bởi một vài lính canh ở đó. Mà Lạc Tình Vũ lúc này dường như đang cảm nhận được thấy Trần Bình. Nhìn lại thì thấy hai người đang cách nhau mấy chục mét. Ở giữa có rất nhiều khách đang xếp hàng để vào sân. Khóe miệng Lạc Tình Vũ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhớn mày lên, sau đó xoay người, đặt tay lên vai Giang Uyển, cố ý chọc tức Trần Bình, dẫn Giang Uyển vào trong. Trần Bình ở bên này gấp muốn chết, chỉ muốn mạnh mẽ mà xông tới. Tuy nhiên, một vài vệ sĩ đã trực tiếp chặn Trần Bình lại và nói: "Vị tiên sinh này, thật ngại quá, phía bên trong chỉ cho phép khách VIP đi vào, vui lòng cho chúng tôi xem thư mời của ngài." Trần Bình lạnh lùng nhìn những người này, lạnh giọng nói: "Cút ngay." Nói xong, anh liền muốn xông vào. Những người vệ sĩ này vẫn ngăn Trần Bình lại, cảnh cáo: "Thưa ngài, xin hãy ra ngoài ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu." "Các người muốn chết phải không?" Trần Bình giận dữ hét lên, chỉ với vài chiêu đã đánh ngã hết tất cả đám vệ sĩ có súng vừa rồi. Cảnh tượng này đương nhiên thu hút sự chú ý của những doanh nhân giàu có trong sảnh chính. Đột nhiên có tiếng hét vọng lại, rất nhanh sau đó, rầm rầm rầm, là âm thanh của giày chiến chuyên dụng. Một nhóm vệ sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí với tất cả súng ống lao ra xung quanh sảnh chính, sau đó họ bao vây Trần Bình. Tất cả nòng súng đều đồng loạt nhắm vào Trần Bình. Đội trưởng đứng đầu lạnh giọng nói: "Quỳ xuống, không được kháng cự, bằng không lập tức giết." Khuôn mặt của Trần Bình ảm đạm, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn mười mấy lính canh được trang bị vũ khí dày đặc, bởi vì tất cả những người nhà họ Vân này đều phải chết. Lúc này, từ phía sau những vệ sĩ này có một người phụ nữ bước ra. "Trần Bình, cậu đúng là to gan, đến nhà họ Vân chúng tôi làm loạn. Chẳng lẽ trong mắt cậu không có Vân Tịnh tôi hay sao?" Vân Tịnh lúc này vẻ mặt lạnh băng, trên tay ôm con mèo Ba Tư hai màu mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình hỏi. Trần Bình đào mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Tịnh, nói: "Vân Tịnh, tôi không muốn nói nhảm với bà, bảo người của bà cút hết đi, tôi muốn đi vào." Vân Tịnh cười ha ha, nói: "Trần Bình, cậu vẫn kiêu ngạo và ngu dốt như vậy, đây là địa bàn của nhà họ Vân ở Kim Lăng, không phải Trần Thị nhà cậu. Đây là hội nghị thương mại toàn cầu do tôi tổ chức, bên trong đều là khách quý nhà họ Vân, cậu lại muốn đi vào gây náo loạn như thế, chính là không coi Vân Tịnh tôi ra gì." Nói xong lời này, trong lòng Vân Tịnh có chút nghi hoặc, tại sao Trần Bình lại đến nhanh như vậy. Tuy nhiên, nghĩ một chút, Vân Tịnh trong lòng lập tức tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải vì cậu ta, bà ta đã không bị Trần Thiên Tu tạm thời cho đi khỏi Kim Lăng. Trần Bình nhíu mày càng ngày càng sâu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nói: "Vân Tịnh, tôi khuyên bà đừng có tự hồ đồ." "Ha ha ha." Vân Tịnh cười lớn hai tiếng, nói: "Trần Bình, đừng tưởng rằng cậu là con trai của Trần Thiên Tu, kế thừa Trần Thị trở thành cậu chủ, Vân Tịnh tôi sẽ sợ cậu. Kim Lăng vĩnh viễn không phải là nơi cậu có thể nhúng tay vào. Người đâu, hạ cậu ta cho tôi." Rầm rầm, Vân Tịnh vừa ra lệnh, mười mấy vệ sĩ có trang bị vũ khí bước tới, thu hẹp vòng vây, các chấm đỏ trên họng súng đều chĩa vào Trần Bình. Chỉ cần anh dám động đậy, tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Ánh mắt Trần Bình tràn đầy lạnh lẽo, ngọn lửa giận dữ trong lòng đột nhiên không ngừng dâng lên. Anh quay đầu nhìn về phía hành lang sâu hun hút, sau đó xoay người, đôi mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào mười mấy tử sĩ võ trang đầy đủ của nhà họ Vân. "Tự tìm cái chết." Trần Bình bước lên một bước, cả người dâng lên một nguồn năng lượng dữ dội, mà bên ngoài cơ thể anh cũng hình thành một tầng giáp năng lượng màu nhạt, người bình thường căn bản không thể nhìn ra. Bỗng nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân ảnh Trần Bình đột nhiên vụt tới, trực tiếp đứng bên cạnh một tử sĩ đang cầm súng. Anh đưa tay bắt lấy khẩu súng trong tay đối phương, rồi sau đó dùng lực, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay, trực tiếp bẻ cong khẩu súng. Rắc. Cùng lúc đó, Trần Bình hất mạnh một cái, ném tên tử sĩ kia bay ra ngoài. Oanh một tiếng, tên tử sĩ kia bay được nửa đường thì nặng nề rơi xuống trên tủ rượu thủy tinh. Loảng xoảng, tủ rượu cao mấy mét lập tức vỡ nát. Chất lỏng trong các chai rượu cũng lập tức chảy đầy ra đất. Những tử sĩ còn lại của nhà họ Vân nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, họng súng trên tay nhất loạt hướng về phía Trần Bình. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, dưới ánh mắt thất kinh của đám tử sĩ, một bóng đen vụt qua trước mặt bọn họ. Sau đó, toàn bộ súng trên tay bọn họ đều bị hôn chảy. Ánh mắt đám tử sĩ hoang loạn như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Xèo xèo, tất cả sững sờ. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, Trần Minh đã đứng bên cạnh Vân Tịnh từ lúc nào. Trong ánh mắt là ngọn lửa giận hừng hừng cháy. Anh nhìn chằm chằm bà ta, lạnh giọng hỏi. Bà muốn chết sao? Giờ phút này, nội tâm Vân Tịnh đã bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Nhìn một Trần Minh giống như Tô La đứng bên cạnh mình, bà ta sợ sệt nuốt nước bọt. Trong nháy mắt, đám tử sĩ tay không tấc sắt liền liều mình xông tới. Nhưng Trần Minh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tung cước trái phải đánh về phía đám người sau lưng. Bịch, tên hộ vệ vừa mới xông tới liền cảm thấy bị một lực mạnh mẽ hút lấy, cả cơ thể trực tiếp rơi vào tay Trần Bình, bị anh dùng lực bóp chặt lấy cổ họng. Cùng lúc đó, rắc rắc một tiếng, Trần Bình buông tay, tên tử sĩ đồng thời rơi xuống trên mặt đất, triệt để mất mạng. A! Trong nháy mắt, toàn bộ phòng chính đều trở nên hỗn loạn. Toàn bộ phú thương và gia chủ hào môn đến từ khắp nơi trên thế giới đều phát điên, cuống cuồng bỏ chạy. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh trở thành mớ hỗn độn. Đợi sau khi đám người tàn đi, từng đám hộ vệ không ngừng xông tới từ cửa ra vào của phòng chính. Không tới một phút, toàn bộ từ trong ra ngoài đều bị tử sĩ của nhà họ Vân ở Kiềm Lăng bảo vệ hoàn toàn. Vân Tịnh lúc này toàn thân rét lạnh, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng bà ta cũng rất nhanh trấn tĩnh lại tinh thần, khóe miệng lộ ra nụ cười đoan trang, mà cũng như đang nắm giữ tất thảy cục diện, lạnh lùng nói. Trần Bình, cậu cho rằng bản thân có chút thực lực liền có thể ở đây muốn làm gì thì làm sao? Đừng quên rằng ở đây là Kim Lăng, không phải đảo Thiên Tâm nhà cậu. Ánh mắt Trần Bình phóng ra cái nhìn lạnh lẽo thấu xương, nói. Vì vậy bà muốn nói cái gì? Vân Tịnh đáp. Trần Bình, tôi không muốn khai chiến với cậu. Nhưng nếu cậu vẫn cố chấp muốn xông vào, vậy thì đừng trách tôi không niệm tình quan hệ mẹ con của chúng ta. Tình cảm mẹ con? Trần Bình cười lạnh hai tiếng, nói. Vân Tịnh, bà vẫn quả thực không biết xấu hổ nhỉ? Giữa tôi và bà, đào đâu ra tình cảm mẹ con thế? Trong mắt Trần Bình tôi, bà vĩnh viễn không xứng là mẹ của tôi, bởi vì bà không có tư cách. Hôm nay, tôi nói cho bà biết, nếu bà dám ngăn cản tôi sẽ tự tay đâm chết nhà họ Vân nhà bà. Dứt lời, Trần Bình xoay người, bước về phía hành lang sâu hun hút đó. Nhưng đột nhiên, một âm thanh già nua lại lạnh lùng vang lên từ phía cửa ra vào. Tiểu tử Trần gia, lời ban nãy của cậu không khỏi có chút quá mức khinh người rồi đấy. Ở địa bàn nhà họ Vân ở Kim Lăng này của ta, dám phách lối như vậy cũng chỉ có một mình nhà họ Trần cậu thôi. Người lên tiếng là một ông cụ, trên người mặc trang phục nhà Đường, chắp tay sau lưng, ánh mắt rét lạnh. Ông cụ chậm rãi bước vào. Sau lưng ông ta còn có một người đàn ông trung niên mặc đồ tôn trung sơn, mặt mũi lạnh lùng, đôi mắt âm hiểm như rắn độc. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, ông ta vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Sau đó, ông ta hơi nghiêng người, cúi xuống nói vào bên tai ông cụ. Gia chủ, hắn đã là người có thực lực ở khu vực thứ năm rồi, không thể khinh suất. Ông cụ đó không phải ai khác mà chính là gia chủ nhà họ Vân ở Kim Lăng, Vân Vĩnh Sương. Mà người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn phía sau lưng ông ta chính là cao thủ đệ nhất nhà họ Vân, Vân Trung Hạc. Lúc này, Vân Vĩnh Sương chậm rãi bước tới, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Bình, nói. Cậu chủ Trần, vẫn khỏe chứ? Trần Bình xoay người, nhìn Vân Vĩnh Sương đã gần 80 tuổi trước mặt, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói. Vân Vĩnh Sương, ông muốn ra đây ngăn cản tôi sao? Vân Vĩnh Sương cười như không cười, nói. Cậu chủ Trần, nói thế nào thì đây cũng là địa giới của nhà họ Vân ta. Cậu tự tiện hoành hành ngang ngược như vậy, lẽ nào không nên cho ta một câu trả lời hợp lý sao? Trần Bình cười lạnh hai tiếng, tiếp lời. Vân Vĩnh Sương, Trần Bình tôi làm bất cứ chuyện gì cũng không cần phải giải thích với ông. Nghe vậy, sắc mặt Vân Vĩnh Sương nhất thời đông cứng lại, khóe mắt lộ ra vẻ dữ tợn lạnh lùng. Nhưng cũng rất nhanh, ông ta nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói. Cậu chủ Trần, đêm nay là dạ tiệc thương giới mà nhà họ Vân chúng ta tổ chức. Nếu cậu đến để tham gia, đương nhiên tôi sẽ vô cùng hoan nghênh. Nhưng nếu cậu muốn đến đây để quấy rối, vậy thì thật ngại quá. Ta phải nhắc nhở cậu một câu, nhà họ Vân ta cũng không phải là trái hồng mềm mặc cho người ta gây khó dễ. Vân Vĩnh Sương nổi giận, cười như không cười nhìn Trần Bình, trong giọng nói toát lên đầy vẻ lạnh lẽo. Ông ta vừa dứt lời, đám tử sĩ kia của nhà họ Vân cũng đồng thời chỉnh đốn đội hình, nghiêm chỉnh chờ lệnh. Chỉ cần gia chủ hạ lệnh, bọn họ sẽ triệt để biến Trần Bình thành một tổ ong vò vẽ. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, quét mắt mấy lần, sau đó nhìn Vân Vĩnh Sương nói: "Ông muốn động thủ với tôi sao?" Vân Vĩnh Sương cười cười đáp: "Chỉ cần bây giờ cậu chủ Trần lập tức rời đi, ta sẽ không động tay động chân gì với cậu hết. Nhưng nếu cậu vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, muốn xông vào bên trong, vậy thì thật ngại quá. Thân là gia chủ của Kim Lăng, ta chỉ có thể để cậu chủ Trần chịu oan ức rồi." Dứt lời, đám tử sĩ của nhà họ Vân lập tức ôm súng tiến lên, muốn đem Trần Bình kéo ra ngoài. Nhưng bịch bịch vài tiếng, Trần Bình trực tiếp đạp bay đám tử sĩ của nhà họ Vân ra ngoài. Sau đó, mặt anh tràn ngập tức giận, nhìn chằm chằm Vân Vĩnh Sương quát lên: "Tên họ Vân kia, tôi cũng thành thật cho ông một lời khuyên, đừng có mà đùa với lửa." Tên sắc sược. Vân Vĩnh Sương cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi, tức giận chỉ Trần Bình hét lên: "Tên nhóc con cuồng vọng, ta đã cho cậu thêm một cơ hội nữa, là tự cậu không biết quý trọng. Người đâu, lập tức đưa hắn xuống cho ta, không cần quan tâm sống chết." Cạch cạch. Trong nháy mắt, tất cả tử sĩ của nhà họ Vân đều đồng loạt kéo cò súng. Không khí trong phòng lúc này giống như một quả bóng bay, chạm vào liền nổ tung. Nhưng khóe miệng Trần Bình lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Anh nói: "Chỉ dựa vào bọn chúng mà cũng muốn làm đối thủ của tôi sao? Vậy lão phu tới tiếp đãi cậu, thế nào?" Chợt, một âm thanh trầm thấp vang lên, chính là giọng nói phát ra trên người người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn đứng sau lưng Vân Vĩnh Sương. Đôi mắt âm hiểm của ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Bình. Giờ phút này ông ta bước ra, hai tay rũ xuống, nói: "Tôi rất muốn thử xem người đã hấp thụ Hắc Long Tâm thì có thể mạnh tới mức nào." Bỗng nhiên, trên người của Vân Trung Hạc có một cỗ năng lượng và khí thế vô cùng mạnh mẽ đang phun trào. Bao quanh lấy thân hình của ông ta là một làn sóng khí màu trắng. Làn sóng khí này vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ dọa người, trực tiếp khiến cho đồ vật trong đại sảnh lật tung lên, bay ra ngoài. Trong nháy mắt, bên trong toàn bộ đại sảnh đều bị năng lượng trên người của Vân Trung Hạc lấp đầy. Đằng sau thân hình của ông ta còn có một con hổ hung dữ màu đen thuần đang ngửa cổ hướng về phía trời cao mà gầm lên. Tiếng kêu phát ra giống hệt như là tiếng gầm của hổ cửu u. Đây chính là sức mạnh của môn đồ thuộc tầng thứ 5. Trong nháy mắt, Trần Minh liền cảm nhận được sự uy áp cùng uy hiếp vô cùng khủng bố ở trên người của Vân Trung Hạc. Ông già này vậy mà lại có thể mạnh như vậy. Nhà họ Vân thế mà lại có loại đồ đệ có sức mạnh mạnh đến mức này. Quả nhiên là người tài nhưng bị che giấu. Dẫm lên, Vân Trung Hạc vừa dẫm về phía một bước, con hổ hung dữ màu đen ở sau lưng liền giống lên một tiếng, phát ra tiếng gầm thét khiến cho lòng người kinh hãi. Chỉ một tiếng gầm thét này thôi cũng đủ để khiến cho toàn bộ người ở đây đều bị làm cho điếc tai. Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vân Trung Hạc, đột nhiên cũng triển khai toàn bộ khí lực trên người. Tuy rằng anh vẫn còn biết cách sử dụng sức mạnh của mình một cách tốt nhất, là vì anh hiểu rõ cách làm chủ được năng lượng ở trong cơ thể mình cùng với bản thân đối với đủ loại quy luật của việc điều khiển này. Nhưng mà khí thế trên người của Trần Bình đang bị uy áp khủng bố của Vân Trung Hạc ở phía đối diện đè lên áp xuống, trực tiếp nhảy lên đến cảnh giới của môn đồ thuộc tầng thứ 5. Đột nhiên, ngay tại sau lưng của Trần Bình, một con hỏa kỳ lân xuất hiện ở trên trời mà giống lên. Toàn thân đều là ngọn lửa cuồn cuộn ngất trời, khiến nhiệt độ của cả đại sảnh này bỗng nhiên tăng lên cao đến mức có thể làm cho người khác chảy mồ hôi đầm đìa. Gào, từ tiếng gầm thét của hai con thú hung dữ đầy sức mạnh này mà một lượng sóng âm uy áp vô cùng khủng khiếp đã được hình thành, khiến cho màng nhĩ của tất cả sĩ tử nhà họ Vân đều chấn động đến mức tê dại. Hơn nữa, tuy chưa có năng lượng uy áp phát ra từ trên người hai người bọn họ, nhưng đã tạo thành hai nguồn sát khí đặc biệt mạnh mẽ, tràn ngập không gian bốn phía. Cho nên toàn bộ sĩ tử nhà họ Vân lúc này đều rời khỏi đại sảnh. Tất cả mọi người, người nào người nấy đều là trợn mắt há mồm, nhìn xem cảnh tượng kinh hoàng bên trong đại sảnh. Đây là, vẫn là sức mạnh của con người sao? Đứng ở một bên khác, Vân Tịnh cũng nhìn chăm chú đến mức hơi nhíu mày, nhìn về phía cha của mình, hỏi: Cha, chúng ta làm như vậy có phải sẽ làm cho phía công ty nhà họ Trần tức giận hay không? Vân Vĩnh Sương cười một cái rồi nói. Câu nói này thật sự chẳng giống con chút nào. Ta cũng không phải thật sự muốn giết chết Trần Bình, chỉ là nghĩ muốn dạy cho cậu ta một bài học mà thôi, để cho cậu ta hiểu được nhà của họ Vân ở Kim Lăng ta đây cũng không phải là nơi cậu ta muốn ức hiếp là có thể ức hiếp được. Nói xong, khóe miệng của Vân Vĩnh Sương tràn ngập sự lạnh lẽo và hung dữ. Nhìn vào bên trong sân, nơi mà hai người Vân Trung Hạc cùng Trần Bình đang đối chọi gay gắt. Quỳ xuống, hướng về phía chủ nhà, dập đầu mà xin lỗi đi. Tôi sẽ để cho cậu một con đường sống. Hai mắt của Vân Trung Hạc đều ngập tràn sát ý, phẫn nộ mà giống lên một câu. Tại hiện trường, có không ít sĩ tử của nhà họ Vân. Ngay tại giờ phút này, trên mặt người nào người nấy cũng đều là vẻ mỉa mai, mà nhìn về phía Trần Bình, giễu cợt nói. Ha ha, dám phách lối với ông Hạc nhà chúng ta này. Một chốc nữa, chắc chắn sẽ ngòm cổ tỏi rồi. Sức mạnh của ông Hạc lại mạnh hơn rồi đấy. Nghe nói, ông Hạc vừa mới đi đến 12 Thánh Điện bên phương Tây học tập đó. Cũng không biết hiện giờ sức mạnh đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Cơ mà thằng danh đó chết là cái chắc rồi. Ngay tại thời điểm mà những sĩ tử này đang thảo luận, Trần Bình ở bên kia lại lạnh lùng nói thêm một câu. Nếu tôi không quỳ thì sao? Hít hà, mọi người ở hiện trường đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là một thằng nhãi danh vô cùng ngạo mạn nha. Ngay tại trước mặt của ông Hạc mà cũng dám láo xược ngạo mạn đến như vậy. Nơi này chính là Kim Lăng nha, là địa giới của nhà họ Vân nha. Mẹ nó, thằng danh này có phải là một đứa ngu ngốc không vậy? Đấy không phải là đang tìm đường chết à? Ha ha ha, dám làm mất lòng ông Hạc. Cậu ta chắc là muốn thử cảm giác cơ thể bị xé thành năm mảnh đây mà. Thật đúng là tự mình chuốc lấy quả đắng. Cái gì mà là cậu chủ của công ty nhà họ Trần chó má chứ? Theo tôi thấy, chẳng qua là một thằng nhãi danh vô cùng ngạo mạn mà thôi. Cũng ngay lúc này, khuôn mặt của Vân Trung Hạc ngay lập tức trở nên tái nhợt đi. Khuôn mặt của ông ta đột nhiên hiện lên sự cáu giận vô cùng. Ông ta xuất ra một trường, chẳng khác gì móng vuốt hổ, mang theo uy áp cuồng lang cùng với sát ý khiến cho người khác sợ hãi, trực tiếp đánh về phía ngực của Trần Bình. Tự mình đi tìm cái chết. Vân Trung Hạc gầm thét lên một tiếng. Một trường này đủ để phá hủy tảng đá lớn nặng nghìn cân. Nhưng mà Trần Bình vẫn dùng sắc mặt lạnh nhạt mà nhìn về phía Vân Trung Hạc đang dùng một trường mang theo sức lực tựa nghìn cân kia hướng về phía mình đánh tới. Anh cùng lúc đưa tay lên, một trường cũng rít gào mà đánh ra. Một trường này, con hỏa long đằng sau lưng anh trực tiếp phẫn nộ gào lên một tiếng rồi nhảy ra phía trước. Trong phút chốc, biến hóa thành một ngọn lửa cực kỳ lớn, trực tiếp lao vào đánh nhau cùng với con hổ hung dữ của Vân Trung Hạc. Oành! Trong chớp mắt, hai đòn đánh va chạm vào nhau, trực tiếp bùng nổ thành một loạt năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tựa như có thể phá hủy cả trời đất. Năng lượng kinh khủng, lấy hai người đang đối đầu làm trung tâm mà phát tán ra một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ. Trong tích tắc, toàn bộ đồ vật trong sảnh chính đều bị loại năng lượng kinh hoàng này hất bay xuống đất, vỡ tan tành. Cửa sổ bằng kính ở toàn bộ hiện trường ngay lập tức trong chốc lát liền ầm ầm một tiếng mà vỡ tung. Cùng lúc đó, hai người Vân Trung Hạc và Trần Bình đều bị đẩy lùi ra sau hai bước. Trên mặt của Vân Trung Hạc tràn đầy vẻ kinh ngạc, đôi mắt lạnh lẽo của ông ta nhìn chằm chằm về phía Trần Bình, cười gượng mà nói. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới, cậu thế mà lại mạnh đến như vậy. Là tôi đã xem thường cậu. Trẻ tuổi như thế mà đã có sức mạnh như vậy. Trái tim rồng đen kia, không hổ là vật của tinh môn. Dứt lời, Vân Trung Hạc liền xoay xoay cổ mình. Sau đó từ phía sau lưng của ông lại có một con hổ đen xuất hiện, mang theo tiếng gầm gừ hung tợn mà giống lên. Tiếng giống gầm gừ ấy khiến màng nhĩ của người nghe lập tức đau nhức, cũng đồng thời mang theo uy áp của cuồng long. Trần Bình ở phía bên này sắc mặt cũng là vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Vân Trung Hạc ở trước mặt, trong lòng có hàng vạn suy nghĩ. Ông già Vân Trung Hạc này thế mà có sức mạnh thâm sâu đến như vậy, nhà họ Vân này đúng là không thể khinh thường được. Cậu trai tuổi kia, tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, có quỷ hay không? Vân Trung Hạc tức giận mà giống lên một tiếng, bên trong ánh mắt đều là mây đen dày đặc cùng với sự phẫn nộ ngập tràn. Trần Bình cười ha ha một tiếng, nói. Ồn ào quá, có bản lĩnh thì ông liền thử một chút xem. Láo xược! Vân Trung Hạc nổi giận mà gầm lên một tiếng, đột ngột tiến một bước gần về phía trước, tiến lên chiến đấu với Trần Bình. Mỗi một quyền, mỗi một cước, tất cả đều là liều mạng mà đánh. Trần Bình không ngừng ứng phó lại chiêu đánh hiểm hóc của Vân Trung Hạc. Dù sao thì kinh nghiệm chiến đấu của anh cũng là quá ít. Đối phó với một tên quái vật lão luyện như Vân Trung Hạc, chắc chắn không thể không rơi vào thế bất lợi. Với cả, Trần Bình chưa đạt đến trình độ thành thạo thuần thục đối với cách sử dụng các quy tắc cùng với năng lượng của mình. Mỗi một lần giải trừ được một chiêu hiểm hóc của Vân Trung Hạc đều là nhờ anh né né tránh tránh vô cùng khó khăn. Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế cho nên động tác của Trần Bình càng ngày càng nhanh, ứng phó với chiêu hiểm của Vân Trung Hạc cũng càng lúc càng thuần thục. Tất nhiên, Vân Trung Hạc cũng phát hiện ra điều này, mặt mày của ông ta ngay lập tức liền vặn vẹo, trong lòng thầm nghĩ không tốt rồi. Thằng danh này thế mà lại rèn luyện được kinh nghiệm chiến đấu của bản thân từ trên người của ông ta. Thằng nhãi danh, đi chết đi. Vân Trung Hạc nổi giận, cũng không thèm quan tâm đến uy lực của mấy chiêu hiểm đó, trực tiếp lắc mình một cái, con hổ đen ảo ảnh ở phía sau liền trực tiếp hóa thành ba con hổ đen vô cùng dữ tợn, mang theo uy thế kinh hoàng, vừa gào thét vừa nhào về phía Trần Bình. Trần Bình vừa nãy khó khăn lắm mới tránh được chiêu hiểm mà Vân Trung Hạc vừa đánh ra trước đó, bây giờ lại nhìn thấy thêm ba con hổ đang tiến về phía anh mà đánh tới, trong lòng anh đột nhiên khẩn trương vô cùng. Cùng lúc đó, anh duỗi cánh tay phải ra, bên trong viện bảo tàng cách đó hơn 10 mét, một thanh trường kiếm đồng dài trực tiếp phát ra tiếng vù vù, phá cánh cửa tủ ra, biến thành một tia sáng liêu quang màu xanh vàng. Vèo, tử sĩ nhà họ Vân của 12 cung Kim Lăng ngay lúc này liền thấy ở phía chân trời xuất hiện một đường liêu quang màu xanh vàng. Sau đó liền thấy trong tay Trần Bình không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh kiếm dài làm bằng đồng màu đen. Và cùng lúc đó, ở giữa ấn đường của anh hiện lên một con rắn màu bạc, long lánh ánh bạc, sáng rực. Tôi dùng một kiếm này, chém chết ông. Sắc mặt của Trần Bình lạnh như băng, nổi giận mà gầm lên một tiếng. Tôi sẽ dùng cây kiếm này, giết chết ông. Ánh mắt Trần Bình kiên nghị, toát lên sự lạnh lẽo. Thanh kiếm đồng trong tay rung lên, xuất hiện thêm những luồng sáng trắng chói lóa, giống như một con rắn đang bơi trên mặt thanh kiếm vậy. Lớp rỉ sét trên thanh kiếm lúc này rớt xuống từng mảng một, lộ ra lớp đồng vốn có của thanh kiếm. Toàn thân thanh kiếm kim loại màu đen bạc lóe lên ánh sáng chói lóa. Phần chuôi kiếm là hình một con rồng uốn lượn, trên thân kiếm được khắc một con rồng đang gầm thét. Tên của thanh kiếm này là Du Long. Lúc này trên người Trần Bình như trào lên sự mạnh mẽ vô song từ kiếm khí, cả căn phòng đều bị sự lạnh lẽo mà sắc bén của thanh kiếm làm cho tan tành. Trên tường, trên mặt đất, đầu đầu cũng là vết chém của thanh kiếm. Đối diện với một đòn của Vân Trung Hạc, Trần Bình giận dữ, trực tiếp cầm kiếm lao lên, một nhát chém lóe lên, ánh sáng trắng lóa của kiếm khí. Nhát kiếm này mang theo cơn thịnh nộ, chém về phía con hổ hung dữ màu đen, đang gào giống chết đi sống lại. Gầm, ba tiếng hổ gầm vang lên, thanh kiếm cuồng nộ chém xuống, chém bay đầu của ba con hổ đen vào không trung. Bùm, nguồn năng lượng tan tác từ trên thân thể ba con hổ đen thoát ra, tỏa ra ngập tràn cả đại sảnh. Một nhát kiếm thị uy cuồng nộ chém chết ba con hổ. Ánh mắt Vân Trung Hạc vô cùng lạnh lùng, đôi mắt bừng lên ánh lửa phẫn nộ. Thằng danh này khá đấy, không hổ là đã tiếp nhận trái tim của rồng đen. Thực lực và thủ đoạn này đúng là tài ba hơn hẳn những kẻ đồng trang lứa. Ánh sáng từ cây kiếm tàn phá khắp nơi, Trần Bình cũng không chịu kém cạnh. Trong đầu anh hiện ra một vài chiêu kiếm lợi hại, mà Vân Trung Hạc phía đối diện cũng đồng thời, trong lúc chiêu vừa rồi của mình thất bại mà mở rộng tư thế, hai vai kéo giãn, bóng con hổ đen khổng lồ ở phía sau lưng trong chớp mắt liền nhập vào thân thể Vân Trung Hạc. Từng quận năng lượng như cơn bão sương mù đen đặc nhanh chóng cuốn lấy Vân Trung Hạc. Sau đó ánh mắt ông đổi thành ánh mắt đỏ đen của con hổ, toàn thân đều toát lên cơn thịnh nộ hoang dại của loài thú dữ. Ông ta ngay lập tức biến ngay thành một con hổ đen, thân dài 3 mét, phát ra tiếng gầm giống như sấm chớp. Sau đó ông ta nhảy vọt lên trời, há cái mồm to đầy máu me, nhào đến chỗ Trần Bình. Đúng vào giây phút này, Trần Bình nhướng mày, trong mắt anh chỉ trông thấy có nửa thân hình khổng lồ của con hổ đen trên không trung. Sau đó anh vội vàng nhanh nhẹn nắm lấy khuỷu tay phải, hai ngón tay phải khép lại thành hình cây kiếm, ngón tay ngoắc lại một cái, thanh kiếm đồng du long bên cạnh người ngay lập tức bay lên không trung, trôi tới trước mặt Trần Bình, phát ra âm thanh vù vù, lóe lên từng đợt kiếm khí chói lóa. Ngón tay phải chỉ kiếm của Trần Bình, dồn sức vẽ một vòng tròn phía trước mặt anh, sau đó thuận theo vòng tròn mà anh vừa vẽ, thanh kiếm đồng du long kia hóa thành năm thanh kiếm dài màu trắng sáng chói lóa, vây lấy thanh trường kiếm du long mà xoay vòng. Sau đó, đột ngột, năm thanh kiếm dài màu trắng sáng chói lóa kia bất ngờ tách ra, tạo thành một vòng cung khổng lồ trước mặt Trần Bình. Đông! Ngay sau đó, Trần Bình liền hét lên một tiếng hung bạo. Chiếc trường kiếm đồng du long kia ngay lập tức mang theo uy lực dũng mãnh khủng khiếp như sấm chớp, đâm thẳng về phía con hổ miệng đầy máu me đang gào thét trong không trung. Mà năm thanh kiếm dài màu trắng kia cũng lao tới một cách đột ngột, hóa thành năm đường kiếm khí sáng chói hướng về phía con hổ đen kia mà đâm. Trong chớp mắt, cả căn phòng đều bị khí oán giận của thanh kiếm bao phủ, khắp trời đều là ánh sáng tử kiếm. Trong con mắt của những người ở đó, thanh trường kiếm đồng du long mang theo sức mạnh vô song, đâm thủng lớp da dày như áo giáp của con hổ đen, sau đó xuyên thẳng qua cái miệng to lớn cùng cái đầu đầy máu me của nó. Cùng lúc đó, năm thanh kiếm mang đầy sắc khí kia cũng lao tới, đâm xuyên qua thân thể con hổ đang ở giữa không trung. Gầm, một tiếng gầm vang lên, gào giống trong không trung, đến mức trong vòng 5 dặm quanh đây đều có thể nghe thấy tiếng hổ gầm này, mà tất cả mọi việc đều xảy ra trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Bình, con hổ mà Vân Trung Hạc biến thành chỉ cách Trần Bình chưa đến một thước thì tan ra thành từng mảnh, năng lượng bị phân tán. Từ giữa không trung, bóng dáng Vân Trung Hạc cũng rơi thẳng xuống. Bùm, ông ta nặng nề ngã nhào xuống đất, máu tươi từ trong mồm hộc ra, cả cơ thể cũng mang đầy vết thương, toàn bộ đều là dấu tích tàn sát của kiếm khí. Mày, thằng nhãi này! Vân Trung Hạc sau khi khó nhọc thốt ra được một câu thì trực tiếp gục mặt vào trong vũng máu. Trần Bình thở dốc nhìn Vân Trung Hạc trước mặt đã không còn chút sức sống, anh giận dữ nhíu mày, trừng mắt nhìn Vân Vĩnh Dương và Vân Tịnh, hai người đang đứng ngoài cổng Kim Lăng Thập Nhị Cung. Lúc này hai người họ sớm đã đánh mất sự điềm tĩnh vốn có. Vân Trung Hạc, cao thủ số một nhà họ Vân, lại thảm bại như thế này, đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Tên nhóc Trần Bình này, rốt cuộc thực lực của anh mạnh đến đâu cơ chứ? Ánh mắt Vân Vĩnh Dương tràn ngập sự kiêng nể. Còn về mặt Vân Tịnh thì chỉ thấy toàn là sự hoang mang và hoảng sợ, nhìn về phía Vân Trung Hạc không còn dấu hiệu sống sót. Sau đó nhớn mày nhìn về phía bàn tay của Trần Bình đang cầm thanh trường kiếm đồng du long, từng bước một bước về hướng cha mình, giận dữ nói: Trần Bình, đứng lại, đây là Kim Lăng, không phải Đảo Thiên Tâm. Giờ phút này trong ánh mắt Trần Bình chỉ có sự lạnh lùng. Phù, cây kiếm dâng lên, tay anh nắm chặt thanh trường kiếm đồng du long, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp hạ xuống phần giữa chiếc cổ trắng nõn của Vân Tịnh. Lưỡi kiếm mang theo luồng sắc khí sắc bén đến thấu xương, cách chiếc cổ của Vân Tịnh vẻn vẹn một thước. Trán Vân Tịnh đổ đầy mồ hôi, rồi những giọt mồ hôi thuận theo gò má trắng ngần của bà ta mà rơi xuống lưỡi kiếm, tách ngay ra làm đôi, rồi hóa thành hai giọt thủy tinh sáng loáng rớt xuống mặt đất, vỡ tan tành. Rất dễ hiểu, trong thanh trường kiếm đồng du long này hàm ẩn sát khí và sự lạnh lùng. Trần Bình, mày muốn làm gì? Vân Tịnh hoảng loạn rồi, lúc này từng sợi lông sợi tóc trên người bà ta đều đã dựng đứng lên. Thanh kiếm đồng trên cổ bà ta lóe lên sát khí lạnh lẽo, khiến bà ta không tài nào trấn tĩnh nổi nữa. Một người phụ nữ luôn mạnh mẽ đoan trang nho nhã như bà ta, giờ phút này cuối cùng cũng hiểu được thế nào là sự uy hiếp của cái chết. Trần Bình nhếch môi, nở một nụ cười lạnh. Không ngờ rằng một người mặt mũi không bao giờ biến sắc bây giờ cũng biết sợ cơ đấy. Vân Tịnh, tôi cảnh cáo bà lần cuối, đừng có âm mưu làm gì với tôi, cũng đừng có mưu đồ gì với Giang Uyển. Kim Lăng của nhà họ Vân, trong mắt tôi chẳng qua chỉ là thứ tồn tại hay không cũng được. Vân Tịnh bà, đối với tôi trước đây bà là mối đe dọa, nhưng bây giờ còn chả được coi là một mối đe dọa đâu đấy. Trần Bình giơ kiếm lên chém đứt một lọn tóc mai bên tai của Vân Tịnh. Những sợi tóc bay lên trên không trung, để lại bóng hình người quay lưng rời đi. Bóng hình ấy còn để lại một câu nói: Nếu không phải nể thân phận bà là vợ hai của bà tôi, vừa nãy tôi đã chém chết bà rồi. Đôi mắt Vân Tịnh đỏ bừng, ngập tràn sự giận dữ. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thằng oắt con này, bây giờ còn dám đe dọa bà ta, dám ngồi lên đầu mình luôn rồi đây. Lại còn dám chém bà ta ư? Vân Tịnh thoạt muốn lao đến, Vân Vĩnh Sương bên cạnh liền kéo bà ta lại, nói. Đừng có động vào nó nữa, đi về rồi từ từ tính việc sau này. Nói rồi, Vân Vĩnh Sương liền quay lưng rời đi. Những người ở lại mau chóng dọn dẹp hiện trường Kim Lăng thập nhị cung, mà Trần Bình lại quay lại 12 cung Kim Lăng. Nhìn thấy đám vệ sĩ núp trong góc, bèn hạ giọng nói. Đưa tôi vào trong. Đám vệ sĩ kia ai nấy đều im như thóc, vội vàng đưa Trần Bình xuống hầm. Xuống dưới hầm, Trần Bình mới phát hiện đây chỉ là một trạm dừng xe. Đích đến là biệt thự Phượng Hoàng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 301 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.